Chương 1369, 1369, địa phủ cảm ơn ngươi. Tạ Ngọc Điệp mệnh trung chú định có này đại kiếp, mặc dù nàng tuổi thọ chưa hết, nhưng là nhất định phải tới đất phủ đi cái này một lần tái ông thất mã sao biết không phải phúc này đôi tiểu điệp tới nói không chừng là tốt nhất vận mệnh. Hứa đại ca ngươi đi vào trước đi. Ninh Hoan Tâm lúc này lấy lại tinh thần, đột nhiên quay đầu nhìn bên cạnh Hứa Trường An trầm thấp mở miệng. Có lẽ thời gian này, hẳn là lưu cho Hứa đại ca cùng tiểu điệp. Chỉ cần biết tiểu điệp bình an vô sự, Ninh Hoan Tâm an tâm ân, vậy ta tiến vào nghe được Ninh Hoan Tâm. Hứa Trường An hít sâu một hơi, lúc này mới ánh mắt thật lòng cất bước đi vào. Lúc này, hắn không nghĩ ra mồm cái gì, không có mất đi, làm sao hiểu được có tốt đẹp nhân sinh, tổng nên trải qua thăng trầm, sinh ly tử biệt. Tường Lệ Hành trước kia nói với Ninh Hoan Tâm, kiếp số này, có lẽ có thể ảnh hưởng Tạ Ngọc Điệp một đời, cũng có thể cho nàng mang đến hạnh phúc. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc hiểu rõ có lẽ, Tạ Ngọc Điệp hạnh phúc, chính là Hứa Trường An. Ngươi làm sao không đi vào một bên Bạch Vô Thường có chút kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, bởi vì lúc trước Tưởng Lệ Hành phân phó hắn chuyện này thời điểm, rồi cùng Bạch Vô Thường nói qua, cái này Tạ Tiểu Thư, đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, là người rất trọng yếu. Trước để bọn hắn tâm sự đi, ta không nóng nảy. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Bạch Vô Thường cười cười, Bạch Đại Ca, nơi này chính là A Hành tại Minh Giới chỗ ở ngươi dẫn ta bốn phía nhìn xem. Ta có thể đi hắn phòng ngủ nhìn xem sao đương nhiên có thể, đại nhân nói qua, nơi này chính là nhà của ngươi, tùy ý là tốt rồi. Bạch Vô Thường nói liền chậm rãi đi về phía trước, Ninh Hoan Tâm hãy cùng sau lưng hắn, Bạch Vô Thường vừa đi vừa trầm thấp cho Ninh Hoan Tâm giới thiệu. Dù sao Minh Vương Điện thật sự rất lớn, đại nhân hắn một mực một người ở chỗ này. Bạch Vô Thường đi đến cửa phòng ngủ thời điểm đột nhiên ngừng lại. Hoan Tâm. Ngươi biết không, Bạch Vô Thường ngước mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, giọng điệu đột nhiên trầm thấp nghiêm túc, trước kia, đại nhân tại trong mắt chúng ta tựa như là vô tình cố máy giết chóc, thật sự rất khủng bố, trên người hắn sát khí, quả thực để những người khác chín vị vương gia đều sợ không dám nói chuyện lớn tiếng. Trước kia Tần Nghiễm Vương, chính là địa phủ này bên trong đệ nhất sát thần. Tại địa phủ này, tại Phong Đô Thành, đừng nói quỷ tướng quỷ thần, mấy lớn minh vương, chính là cái kia bốn phía đại đế. Bao quát Phong Đô Đại Đế ở bên trong, ai cũng không dám gây vị này Diêm La Vương. Bởi vì hắn thật là vô luận thần Phật quỷ yêu, cái gì cũng dám giết, một lời không hợp liền gặp huyết mà bây giờ từ khi ngươi cùng đại nhân cùng một chỗ về sau, hắn liền thay đổi, trở nên có tình cảm, trở nên ôn hòa không ít. Hắc Bạch Vô Thường, bao quát rất nhiều Phong Đô thành cao tầng, bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được, Tưởng Lệ Hành người này thay đổi. Trở nên rất không hợp thói thường mà để hắn có dạng này thay đổi người, chính là Ninh Hoan Tâm. Cho nên, Mạnh Bà cùng Nhĩ Được mới sẽ cảm thấy Ninh Hoan Tâm cái tên này rất quen tai, bởi vì những thứ khác mấy cái Minh Vương đại nhân, cả ngày đều lẩm bẩm phải thật tốt cảm ơn Ninh Hoan Tâm, là nàng làm cho cả địa phủ có diện mạo mới, để giết người không chớp mắt Tần Nghiễm Vương thu liễm sát khí. Nguyên lai hắn lấy trước như vậy dọa người sao nghe được Bạch Vô Thường, Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn. Dùng sức trừng mắt nhìn. Tuy nói nàng trước kia trong trí nhớ Tưởng Lệ Hành cũng là cao lãnh, không thích nói chuyện vua màn ảnh đại nhân, nhưng là còn không có không hợp thói thường đến là cô máy giết người A đến cùng quá khứ những năm kia, mấy ngàn năm bên trong, Tưởng Lệ Hành là như thế nào tới được đột nhiên, Ninh Hoan Tâm cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng, bởi vì nàng là không có ký ức, nàng có thể không ngừng luân hồi, tại những cái kia trong luân hồi, nàng có thể không buồn không lo qua hết mỗi một thế, trải qua. Hoàn toàn mới tinh thuộc tại nhân sinh của mình. Mà Tưởng Lệ Hành lại vẫn nhớ nàng, nhớ kỹ hết thảy, một người nhận thụ lấy cô độc, tịch mịch, tâm tâm niệm niệm hy vọng lấy cùng nàng trùng phùng. Mấy ngàn năm chỉnh một chút mấy ngàn năm.